Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 132, cuối cùng chiến tri Aizen kết thúc. Ông, ở Sội Phong cùng Tao Dần trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện không giống tầm thường linh áp, này cổ linh áp khiến người ta cảm thấy rất là chán ghét. Không sai. Chính là chán ghét bị Sội Phong từ không trung đánh tới trên đất Tao Dần trên vị trí hiện thời. Lúc này truyền đến trận trận rất nhỏ, ong ong, thanh âm. Cái thanh âm kia giống như là cái gì côn trùng phe phẩy cánh một dạng. Mà ở nơi nào bụi mù tán đi thời điểm, Tao Dần lấy một loại khiến người giật mình hình tượng đăng tràng. Tao Dần, Komamura Sajin nhìn đã hoàn toàn thay đổi chết Tao Dần. Nhịn không được liền muốn tiến lên, thế nhưng còn không có hành động đã bị Naruto cho ngăn trở. Naruto nói, người tốt nhất không nên đi qua. Cái tên kia hiện tại đã hoàn toàn trở thành nhẹ. Cái kia đã không phải là người nhận biết Tao Dần. Hơn nữa người cũng không phải hắn đối thủ. Hãy để cho Sội Phong giải quyết a. Tí tách, Uhamura Sajin đối với Naruto lời nói không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng cái kia bởi vì cầm thật chặt đã nhỏ máu ra dịch tay. Vẫn là bại lộ hắn lúc này nỗi lòng, tẫn địch thích giết. Suzume Baril, Sội Phong nhàn nhàn nói ra khỏi chính mình gian Pakuto thủy giải ngữ. Lời còn chưa dứt Sội Phong người đã kinh xuất hiện tại Tao Dần trước mặt. Trên tay gian Pakuto lúc này đã điểm ở Tao Dần tim vị trí. Siêu. Biến thành giả Tao Dần nhưng là có bốn cái tay. Hai đôi cánh cùng một cái rất dài đuôi. Đối mặt đứng ở trước người Sội Phong. Tao Dần cũng chỉ là làm ra một cái gãi động tác. Thế nhưng bắt được chỉ là Sội Phong tàn ảnh mà thôi. Siêu tốc độ, lực lượng cũng lớn biên độ đề cao Tao Dần đối mặt lúc này chỉ là làm ra Shikai Sội Phong. Tựa hồ vẫn là không đáng chú ý đâu. Mỗi lần Tao Dần công kích cũng chỉ là bắt được Sội Phong di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh mà thôi. Mà Sội Phong hình như là rất đắc ý hiện tại chính nàng tốc độ. Chỉ là không ngừng di động tới, cũng không có làm bước kế tiếp công kích. Ta nói đâu, tia, ngươi vì sao đã trở về? Naruto nhìn trước mắt tình trạng nói rằng, bất quá Naruto chứng kiến tia không trả lời. Cứ tiếp tục hỏi, các ngươi là làm sao quyết định người nào rời khỏi đâu? Chơi đoán số, tia buồn buồn nói rằng, Naruto nghe được tia lời này, kém chút không có từ không trung té xuống, giờ khóc giờ cười nói ra, chơi đoán số, ngươi thua cho Sội Phong, tia không vui nói, oanh, lúc này xa xa, Ichigo cùng Aizen chiến đấu địa phương. Truyền đến rất kỳ quái linh áp, Naruto đột nhiên biến sắc, hướng về phía Sội Phong hô. Sội Phong, giải quyết hết Tao Dần, Aizen cái tên kia chạy đến chân chính thị trấn Karakura đi. Naruto đảo mắt liền đi tới Ichigo vị trí hiện thời, liền thấy một cái đã sắp đóng xuyên giới môn. Naruto chứng kiến tình huống như vậy, còn có một bên cạnh có điểm ngạc nhiên Ichigo. Sầm mặt lại, nhàn nhàn nói, xem ra Aizen người này thật đúng là không chịu nổi tính tình a. Siêu siêu Sội Phong, Anohana Resu, Yoruichi, Orihime, Nentu đều từng cái xuất hiện tại Naruto bên người. Yoruichi nhìn đã tiêu thất nói chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ xuyên giới môn. Liền nói ra, Aizen cái tên kia trực tiếp đi sâu Society rồi sao? Nếu như là cái dáng vẻ kia nói, sự tình liền bên khó giải quyết, không có gì hay khó giải quyết. Naruto nhìn về phía bên cạnh Ichigo, nói ra, Ichigo, xem ra vừa rồi Aizen dùng phương pháp gì quấy rầy ngươi sao? Đúng, Ichigo nói rằng, ai, Naruto thở dài, xem ra chính mình thật đúng là số vất vả ha. Cuối cùng còn phải tự mình ra tay tới huấn luyện cái này vẫn luôn cực kỳ ngây thơ tiểu tử. Xin lỗi, Ichigo thật không tốt ý tứ nói rằng. Naruto nói, cái này không quan hệ. ngươi không cần nói xin lỗi. Xem ra chúng ta hay là trước đi chân thực thị trấn Karakura à. Miễn cho cái tên kia được như ý. À, lúc này một mực xa xa cùng Kensei chiến đấu Wonderwide Maxella đột nhiên bắt đầu sử dụng. Quy nhận, biến thành hai vai cùng bắp đùi bộ phận đặc biệt rộng rãi. Tứ chi dài mảnh, xương sườn bộ vị cùng phần bụng đôi sườn phơi bày nửa lâu không hình dáng. Mặt nạ biến thành màu đầu mắt kiếng tạo hình. Trực tiếp bỏ Kensei xuất hiện tại Naruto trước mặt mọi người. A, đi lên liền hướng về phía Naruto một cái zero. Mà ngay sau đó hai vai bạo liệt cũng vươn vô số con cánh tay màu trắng làm công kích thủ đoạn. Hướng về phía Naruto đã bắt đi qua. Hơn nữa mỗi cái trên tay đều ngưng tụ một viên zero. Siêu siêu. Naruto nhìn những thứ này phô thiên cái địa mà đến zero. Không nhịn được, hừ, một cái tiếng. Một đạo sóng gợn vô hình liền lấy Naruto làm trung tâm chấn động ra tới. Những cái này đâm đầu vào zero trực tiếp bị này đạo sóng gợn cho làm vỡ nát. Chớ cản đường, theo Naruto thanh âm hạ xuống. Liền thấy Naruto ngón tay búng một cái. Wonderwide Maxella đầu đã bị một viên vật vô hình cho đánh xuyên. Giải quyết hết người này sau đó, Naruto liền nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi, nói vung tay lên một đạo xuyên giới môn tựu ra phát hiện. Naruto dẫn đầu đi vào trước, lúc này ở vào Soul Society thị trấn Karakura bên trong, tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Thế nhưng có mấy người cũng rất thanh tỉnh ở yên tĩnh trong thành thị đều ra du tẩu. Bọn họ chính là Naruto cùng Ichigo đồng học Arisawa 10NG Dat, Kojima Mizuhiro, Asanokigo cùng đại sắc nữ Chizuru Honso. Asanokigo cả lăm nói ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người lâm vào trong giấc ngủ say à? Ta cũng không biết. Chỉ mong, Kojima Mizuhiro nói rằng, bất quá Kojima Mizuhiro vẫn chưa nói hết, đã bị 10NG Dat cho ngăn trở. Bởi vì đúng lúc này 10NG Dat cảm thấy một cái rất khủng bố gia hỏa đang đến gần. Cái loại này cảm giác kinh khủng để 10NG Dat ngay cả mình thân thể đều có điểm không khống chế nổi. Đông, Chizuru Honso đầu tiên không đỡ được ngã trên mặt đất. Mà Mizuhiro cùng Kigo tốt hơn một chút điểm, thế nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. 10NG Dat lúc này lớn tiếng hô, trốn, chạy mau, mang theo Chizuru đi mau. 10NG Dat tiền tiếng la dường như cho hai vị nam sinh một điểm dũng khí. Kigo cõng lên Chizuru liền chuẩn bị xoay người chạy trốn. Thế nhưng lúc này Aizen đã từ góc đường quay lại. Áp lực cực lớn có thể dùng Kigo cùng Mizuhiro liền di động khí lực cũng không có. Ồ, đây không phải là Uzumaki Naruto cùng Kurosaki Ichigo đồng học sao? Aizen người nhìn ngã vào nơi đó 10NG Dat bốn người. Nói ra, nếu đúng như vậy, vậy từ các ngươi bắt đầu đi. Chế sinh vương kiện trở thành linh vương ta đây. Xem còn có ai là của ta đối thủ. Kurosaki Ichigo, Uzumaki Naruto còn có phản bội ta tia tia Haribo đều đi tìm chết. Ha ha, không thể không nói phản phái thật đúng là lời nói nhảm quá nhiều a. Ở Dương Dương tự đắc một phen sau đó, Aizen mới nhớ tới chính sự. Vì vậy từ từ đi tới 10NG Dat tiền trước mặt. Cặp kia tội ác móng vuốt đã bắt hướng về phía té xuống đất 10NG Dat. Ba, đang ở 10NG Dat nhìn Aizen tay bắt tới. Cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, từ bên cạnh đưa ra một song tu trường bạch tích tay. Đem Aizen cánh tay bắt được, 10NG Dat lúc này cũng nghe đến rồi như tiếng trời thanh âm. Nói, Aizen, người thật vẫn ý nghĩ kỳ lạ a. Bất quá người cũng đến rồi nên tấm màn rơi xuống thời khắc. Aizen còn không có xem tinh tường, liền phát hiện bên cạnh mình cảnh tượng phát sanh biến hóa. Bất quá để cho Aizen sợ hãi là, một tay trực tiếp sẽ tại hắn bộ ngực Hoyoku bắt được. Aizen lúc này cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở tiêu thất. Liền hô lớn, không có khả năng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.